Song hướng mê luyến khê tịch tịch, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn đầu tiên nếm thử gậy mát xa, lúc thọc nhập tưởng tượng là tần tu đang thao cô, đãng kêu bị lão công thao thật phú dị bẩm năng lực khôi phục siêu mạnh. Tô Ánh Hàm bị tần nhiên ấn trên xe mang về nhà, sau đó lại bị xách cổ áo đưa đến phòng tắm. Em phải rửa sạch hết tinh dịch, không thể lưu lại trong thân thể, biết không? Tần nhiên ôm cánh tay dựa vào trên cửa, bắt đầu lải nhải. Âm thanh nũng nịu oán giận của Tô Ánh Hàm từ trong phòng tắm truyền đến. Nhưng mà làm sao mà moi ra đây? Tần nhiên, dùng đồ sục rửa ấy, lúc nãy anh tra cách sử dụng cho em rồi mà. Tô Ánh Hàm, em không nhớ được. Tần nhiên bó tay với cô, lấy điện thoại ra tìm hiểu cách sử dụng một lần nữa, sau đó đọc từng cái một cho cô nghe. Đầu tiên em vặn nắp của đồ sục rửa ra, sau đó bơm nước thuốc vào. Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Tô Ánh Hàm rốt cuộc cũng rửa sạch thân thể, bôi thuốc mỡ đầy đủ, tần nhiên ngoài cửa lúc này phải nói là tiều tụy. Rửa sạch sẽ tinh dịch rồi, Tô Ánh Hàm nhấc tay, rất sạch sẽ, thuốc mỡ em cũng đã bôi, khẳng định nha, đồ bên trong cũng tốt chứ. Tô Ánh Hàm chịu không nổi, em nói anh sao mà giống mẹ em dữ vậy, nếu không yên tâm thì anh tới đây mà nhìn, nói xong liền đem áo tắm giải vén lên, tần nhiên vỗ tay cô nhắc nhở, nhìn cái gì mà nhìn. Nam nữ khác biệt em có biết hay không? Tô Ánh Hàm tùy tiện mà ôm hắn, ra vẻ không sao cả nói. Nam nữ đương nhiên là khác biệt, nhưng chúng ta không giống, chúng ta là chị em tốt nha. Tần nhiên liền cười, cuối cùng hai người lại ngồi xuống cùng nhau. Tần nhiên hỏi Tô Ánh Hàm kế tiếp có tính toán gì không? Tô Ánh Hàm chỉ đầu nghiêng nghiêng đầu, ngô, một tiếng, sau đó nói, dù sao em cũng chưa đã thèm. Em vẫn muốn tiếp tục ăn đại côn thịt của tần tu a. Tần nhiên lấy món đồ chơi gõ gõ đầu cô. Em sao lại nói thẳng như vậy chứ? Tô Ánh Hàm nghĩ tới cảm giác đêm qua cùng sáng hôm nay mà tần tu đem lại cho cô, không khỏi kẹp chặt chân. Không thể trách em vì còn muốn a, là do anh trai anh quá lợi hại. Côn thịt thật lớn, thật thô, còn đặc biệt cứng, tuy rằng lúc đầu cắm vào có hơi đau, nhưng sau đó liền rất. Nói tới đó Tô Ánh Hàm lại không khỏi hừ hừ, ngô, nghĩ tới là muốn ướt rồi, tần nhiên nhắc nhở cô, chịu đựng, đừng kêu lớn, Tô Ánh Hàm ưng, không sao, nói xong liền với tay duỗi xuống phía dưới áo tắm sờ sờ tiểu đậu tử. Hạt đậu nhỏ, nhưng bị tần nhiên nhanh tay lẹ mắt đè tay lại, đừng sằng bậy, phía dưới của em mới vừa bôi thuốc xong. Tô Ánh Hàm bĩu môi, anh thật là phiền phức, được được được, tần nhiên dỗ cô. Anh phiền phức đó được chưa? Nhưng còn em có kế hoạch gì sao? Tô Ánh Hàm gật đầu. Em có chứ, tần nhiên, cái gì? Tô Ánh Hàm, em muốn anh đưa em một món quà. Tần nhiên, muốn quà gì thì cứ nói thẳng. Từ nhỏ đến lớn có cái gì mà anh chưa tặng em đâu. Tô Ánh Hàm vẫy tay với tần nhiên liền ghé lỗ tai qua. Sau đó hắn nghe thấy Tô Ánh Hàm nói. Em muốn anh tặng em một cây gậy mát xa. Tần nhiên vừa bất đắc dĩ vừa tức giận. Em muốn cái này, Tô Ánh Hàm. Đúng vậy, lúc này em phải đợi tần tu chủ động tới tìm em. Em không đi tìm đến anh ấy đâu. Bất quá trong quá trình chờ đợi em tịch mịch, tiểu huyệt ngứa ngáy thì làm sao bây giờ? Em không muốn ngủ với người đàn ông khác, chỉ có thể dùng gậy mát xa. Thấy tần nhiên không phản ứng, Tô Ánh Hàm liền ngồi gần lại ôm lấy cánh tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai tốt của em. Anh không phải rất có kinh nghiệm đối với mấy thứ như gậy mát xa này sao? Chọn cho em một cái giống anh là được. Tần nhiên đỡ chán, thần ấy, hai chúng ta cấu tạo không giống nhau. Gậy mát xa của anh chủ yếu là kích thích tuyến tiền liệt. Em có tuyến tiền liệt sao? Tô Ánh Hàm nghĩ nghĩ, thở dài. Cái này em thật đúng là không có, làm sao bây giờ nha? Tần nhiên chỉ có thể lấy di động ra tìm cho cô. Nhìn một chút, xem em thích dạng nào, để em nhìn xem. Cái này, trong liếm điểm g, ngoài hút mật đậu. 1. Cò duỗi lắc lư, cường trấn thịt cảm. 2. Thế nào? 1. Hạt đậu này là gì ai không biết cứ CMT nhé, tôi giải thích cho. 2. Cường trấn thịt cảm, hưng cái này mà edit ra thì nó làm câu văn không được mượt lắm nên tôi để nguyên. Đại khái là gậy mát xa này độ dung rất lớn ý, được đó, bất quá vừa nói đến thịt cảm, em lại nghĩ đến đại côn thịt của anh trai anh ô. Em bình tĩnh. Em bình tĩnh không được. Ngày đó anh ấy làm em không ngừng. Kỳ thật em không thấy rõ ràng côn thịt của anh ấy trông như thế nào. nhưng mà cảm giác khi cắm vào thật sự là quá tốt. Hơn nữa buổi sáng em còn trộm sờ soạng một chút, à tương đương cái xúc cảm kia, cái trình độ no đủ kia à, ngừng, đừng phát tao nữa. Không, em muốn liếm, em rất muốn liếm côn thịt Tần Tu nha. Hôm qua cùng buổi sáng hôm nay em đều là dùng tiểu huyệt ăn côn thịt, miệng phía trên còn chưa có ăn qua đâu. Tần Nhiên cảm thán, em cứ như này lại khiến anh đến nhớ tẩu tử của em. Tô Ánh Hàm tức giận dầm gì, em muốn khẩu giao cho Tần Tu. Tần Nhiên, anh cũng muốn trở về ăn đại côn thịt của tẩu tử em. Tô Ánh Hàm u oán mà nhìn hắn, thật hâm mộ, anh trở về liền có côn thịt để ăn. Đừng khóc, không có việc gì. Tần Nhiên vỗ lưng Tô Ánh Hàm an ủi, anh trai sẽ mua gậy massage cho em thấy cái vừa rồi như thế nào? Em cảm thấy mình nên đến nhìn lại một chút, vậy thì nhìn lại một chút. Hai ngày sau, Tô Ánh Hàm không nhận được điện thoại cũng như tin tức của Tần Tu, nhưng cô lại nhận được một cái chuyển phát nhanh đưa đến cửa. Là gậy massage Tần Nhiên cùng cô chọn lựa kỹ càng nửa ngày mới chọn ra được. Chuyển phát nhanh đóng gói rất nghiêm mật, Tô Ánh Hàm mở nửa ngày mới ra. Cũng may bộ dáng nhìn qua không tồi, không làm Tô Ánh Hàm thất vọng. Tô Ánh Hàm lập tức chụp ảnh gửi cho Tần Nhiên xem, nhưng đợi đã lâu mà Tần Nhiên bên kia còn chưa trả lời lại. Đang vội sao, hay là vội vàng bị ai đó đè ra làm? Tô Ánh Hàm cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cô dựa theo hướng dẫn sử dụng rửa gậy massage sạch sẽ, sau đó đặt trên tay thử thử. Cũng đúng, không có đại côn thịt của Tần Tu, có gậy massage thay thế cũng được. Tô Ánh Hàm cho rằng nghĩ như vậy có thể an ủi bản thân, nhưng khi cô dùng gậy nới rộng ra, như thế nào cũng đều không có cảm giác. Không hứng lên nổi, Tô Ánh Hàm thở dài buông gậy massage ra, nằm ở trên giường nghĩ nghĩ, cuối cùng ôm máy tính tới, mở ra mấy cái video chân quý của mình. Đó là các loại hình ảnh công khai của Tần Tu được cắt nối biên tập. Có rất nhiều phỏng vấn, rất nhiều hội nghị thường kỳ, còn có rất nhiều video hay ảnh người khác quay chụp được. Nhìn người đàn ông thành thục ổn trọng trên màn hình, mặt mày lạnh lùng nam tính, nghe thanh âm trầm thấp gợi cảm của anh, Tô Ánh Hàm hoa si vuốt mặt, cảm thấy phía dưới lại chảy nước. Lão công, cô đưa tay duỗi xuống dưới thân, xoa nắn tiểu âm đế, an ủi hoa môi kiều nộn, gò má càng lúc càng hồng, hô hấp dồn dập. Tần Tu, lão công, em rất muốn anh mau đến làm em đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ân Đương Đương, âm thanh rên rỉ ngọt nị liên tục bật ra từ miệng cô gái, mà lúc này, gậy massage đang để không ở một bên rốt cuộc có cơ hội lên sàn. Tô Ánh Hàm vươn bàn tay trắng như ngó sen cầm lấy gậy massage, thử thao lộng trong huyệt khẩu. Lão công tương đương Tần Tu tương đương A, cô giang chân nằm ngửa trên giường, một bên dùng gậy massage đình khai tiểu huyệt khẩn trí, dần dần thâm nhập cắm sâu vào bên trong, một bên tưởng tượng Tần Tu thao mình. Đồng thời đáng mà kêu. Lão công cắm vào tới. Ân tương đương A tương đương lão công thật lớn tương đương lão công cắm tàu hóa thật nha tương đương. Cách chương.